La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 445, Caesar về Rome. Caesar có viết thư yêu cầu tại Rome tâm phúc phải nhanh một chút phái người tới Bắc Ý hành tình, toàn lực tìm hiểu Nick quân đội cùng Go phản quân động tĩnh. Hắn còn yêu cầu bọn hắn đem hiểu Nick quân đội đánh bại Antonius quân đội toàn bộ quá trình người mang tới Brindisi. Hắn muốn đích thân hỏi thăm tình hình cụ thể ở trên biển sóc này mấy ngày sau. Caesar đến Brindisi, nhưng hắn căn bản không có thời gian ở chỗ này chỉnh đốn quân đội. Liền vội vã khu vực dẫn đầu một cái quân đoàn đi thuyền không dừng ngủ đêm chạy tới Rome. Bởi vì thành Rome đang lâm vào dung chuyển bên trong, thậm chí liền nguyên lão viện đều lâm vào nguy hiểm. Mà hết thảy này căn nguyên đều đến từ Nick quân đội xâm lấn. Nguyên lai Nick quân đội đánh bại Antonius về sau chiếm lĩnh toàn bộ Bắc Ý hành tình, đem tất cả Bắc Ý hành tình dân chúng khu trục. Những người này bị ép hướng Nam đào vong, hơn phân nửa đều chạy trốn tới Rome. Bởi vì một phương diện bọn hắn có thể trực tiếp hướng nguyên lão viện thỉnh nguyện phái quân đội đánh bại Manzi, thu phục gia viên, một phương diện khác chỉ có Rome mới có đầy đủ lương thực có thể thỏa mãn nhiều như vậy đào vong dân chúng cần thiết. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết lúc này thành Rome lại là cơ bản hỗn loạn. Rome nội chiến bộc phát về sau, hai tên quan chấp chính đi theo Pompey trốn đi Hy Lạp. Caesar đầu tiên là đảm nhiệm thời gian ngắn quan độc tài, về sau lại để cho Antonius thay thế hắn tọa trấn Rome, ổn định trật tự. Nhưng mấy tháng sau, Antonius xuất lĩnh quân đội tiến về Hy Lạp trợ giúp Caesar. Trong thành Rome liền không có chủ chính người. Tốt ở thời điểm này lưu tại trong thành nguyên lão không nhiều. Hơn nữa cơ bản đều là Caesar người ủng hộ, mọi người chính kiến nhất trí, còn có thể lẫn nhau hợp tác duy trì tốt trật tự. Pharsalus đánh một trận xong, bộ phận đi theo Pompey phái bảo thủ nguyên lão thấy thắng lợi vô vọng, liền từ bỏ Pompey, xám xịt quay trở về Rome. Mà những cái kia trung lập phái các nguyên lão thấy nội chiến đại cục đã định, cũng nhao nhao kết thúc ẩn cư. Thế là nguyên lão viện bắt đầu trở nên náo nhiệt, cũng bắt đầu có phân tranh. Mà vừa lúc này, đại lượng Bắc Ý hành tỉnh dân chúng tràn vào Rome. Nguyên bản trong thành Rome nhân khẩu liền quá nhiều, cứ như vậy càng lộ vẻ chen chúc hỗn loạn, càng hỏng bét chính là không có đủ miễn phí lương thực đến thỏa mãn cuộc sống của bọn hắn cần thiết. Đói khổ lạnh lẽo Bắc Ý lưu vong dân chúng vì sinh tồn chỉ có thể đi đoạt, nhưng trong thành Rome dân chúng, nhất là những cái kia không đất đai đám dân nghèo tạo thành lưu manh bang phái tức giận Bắc Ý dân chúng tràn vào xâm chiếm ích lợi của bọn hắn, từ đó đem Bắc Ý người coi là cừu địch, thậm chí không tiếc dùng vũ lực muốn đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Bởi vậy dẫn đến trong thành Rome mỗi ngày đều có phát sinh xung đột, mỗi ngày đều có người tại giới đấu bên trong chết đi, làm cho mỗi người cảm thấy bất an. Nguyên lão viện căn bản không có năng lực lắng lại trong thành hỗn loạn, cũng không người nào dám đứng ra chủ động gánh vác lên giữ gìn trong thành trật tự trách nhiệm. Theo hỗn loạn duy trì liên tục, có một cái quan điểm cũng là bị xung đột song phương không ít người dần dần tiếp nhận. Cái kia chính là người Nick chỗ tuyên bố bọn hắn sở dĩ xâm lấn Rome lãnh địa, là bởi vì Caesar phát động Go chiến tranh, đồ sát đồng bào của bọn hắn. Chỉ cần Rome xử quyết Caesar, thừa nhận sai lầm, cũng cấp cho bồi thường, bọn hắn liền sẽ đình chỉ chiến tranh, trở về bộ lạc, chấm ngoặc kép. Nếu quả thật có thể dạng này, Bắc Ý dân chúng liền có thể trở về gia viên, Rome dân chúng lại có thể khôi phục trước kia sinh hoạt. Hơn nữa không còn có man tộc uy hiếp, hy sinh một người mà làm cho cả Rome khôi phục hòa bình an ninh, cớ sao mà không làm đâu. Thế là bắt đầu có một phần nhỏ dân chúng tới nguyên lão viện thỉnh nguyện. Lúc này nguyên lão viện vốn là về Caesar phái nguyên lão trưởng khống, nhưng Antonius chỉ huy đại quân thảm bại, chính mình cũng chiến tử. Đồng thời Caesar bị khốn ở cảng Alexandria thời gian dài đoạn tuyệt tin tức. Caesar phái các nguyên lão bởi vì rắn mất đầu mà lòng người bàng hoàng. Trở về Rome phái bảo thủ nguyên lão bên trong có người thừa cơ đưa ra. Muốn hưởng ứng dân chúng hô hào, mau chóng để Rome khôi phục hòa bình. Caesar phái các nguyên lão chẳng những bất lực khôi phục thành Rome trật tự, thậm chí cũng không thể lắng lại một cỗ này phái bảo thủ nguyên lão cố ý nhấc lên ngược dòng. Ngược lại đem nguyên lão viện phân tranh hiện ra ở càng ngày càng nhiều dân chúng trước mặt. Vì cuộc sống bức bách dân chúng đại lượng tụ tập tại Rome quảng trường. Tại người hữu tâm kích động dưới thậm chí phẫn nộ xung kích nguyên lão viện. Dẫn đến các nguyên lão trốn ở trong nhà, không còn dám tổ chức hội nghị. Chính là tại thành Rome đã hoàn toàn mất tự dưới tình huống. Caesar xuất lĩnh một cái quân đoàn tại cảng Ostia đổ bộ. Hành quân gấp tiến vào thành Rome, Caesar quả quyết đối cả tòa thành thị thực hiện tạm thời quân quản. Cưỡng ép giam giữ bốc lên xung đột bang phái thủ lĩnh cùng cá nhân. Lệnh cưỡng chế tất cả dân chúng các an chỗ, không tuân mệnh lệnh. Có can đảm người phản kháng giết chết bất luận tội, hao tốn một ngày rưỡi thời gian, tại máu và lửa giáo huấn phía dưới. Trong thành dân chúng rốt cục cúi đầu nghe lệnh, thành Rome khôi phục trật tự. Ngay sau đó, Caesar đốc thúc nguyên lão viện tổ chức hội nghị. Trong thành cùng vùng ngoại thành tất cả nguyên lão nhất định phải tham gia. Một năm này quan chấp chính là Caesar cùng Servilius. Nhưng khi tất cả nguyên lão đều an vị về sau, mọi người phát hiện ngồi ở hội trường chính giữa Caesar tựa như là một vị vương giả. Mà đứng ở bên cạnh Servilius quả thực chính là hắn tùy tùng. Caesar cũng không có gấp tuyên bố hội nghị bắt đầu, mà là thời gian dài dùng ánh mắt quét mắt trong hội trường đám người. Ánh mắt của hắn hờ hững mà uy nghiêm, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng. Cùng trước kia tại trong nguyên lão viện hắn rất là khác biệt. Để các nguyên lão cảm giác dường như biến thành người khác. Càng làm cho những cái kia lòng mang ý đồ xấu người không rét mà run. Bình thường huyên hội trường huyên náo vào lúc này an tĩnh dị thường. Qua hồi lâu, Caesar mới tuyên bố hội nghị bắt đầu. Đồng thời ra hiệu các nguyên lão có thể tùy ý phát biểu. Dựa theo lệ cũ. Hẳn là từ thủ tịch nguyên lão hoặc cao tư lịch nguyên lão đến đầu tiên phát biểu. Nhưng những nguyên lão này đều đã từng duy trì Pompey, phần lớn còn đi theo tiến về Hy Lạp. Về sau bởi vì chiến cuộc bất lợi một bộ phận người lại chạy trở về. Nhưng lúc này nguyên lão viện cơ bản bị Caesar phái nắm trong tay. Bọn hắn tại nguyên lão viện tự cao địa vị cao, cùng Caesar phái thường lên phân tranh. Giờ khắc này ở Caesar nhìn soi mói, trong bọn họ lại không người dám đứng lên đầu tiên phát biểu. Mà cái thứ nhất lên phát biểu chính là Lucius, Cornelius, Balbus, hắn là Caesar bạn thân. Caesar không tại Rome trong lúc đó hắn cùng Gaius, Oppius cùng một chỗ lãnh đạo Caesar phái xử lý chính đàn sự vụ. Giữ gìn Caesar lợi ích, bởi vậy rất được Caesar tin cậy. Hắn tằng hắng một cái, cao giọng nói rằng, tôn kính quan chấp chính, các vị đồng liêu, xét thấy bây giờ trong thành Rome trật tự hỗn loạn, dân chúng sinh mệnh nhận uy hiếp, ta thỉnh cầu quan chấp chính đối thành Rome thực hành nghiêm khắc quân quản, cho đến trật tự hoàn toàn khôi phục bình thường mới thôi. Trên thực tế Caesar đã đối thành Rome thực hành quân quản. Đây bất quá là bổ khuyết thêm một cái hợp pháp chương trình. Tránh cho bị người lên án. Dù cho e ngại Caesar quyền thế, nhưng vẫn là có một tên phái bảo thủ nguyên lão đánh bạo. Đưa ra chất vấn, ta phản đối. Trong thành Rome không cho phép quân đội tiến vào chiếm giữ. Đây là thần thánh truyền thống. Ai cũng không thể trái với. Hơn nữa để quân đội tiến vào chiếm giữ Rome. Thời gian dài quản chế Rome, một khi xuất hiện loạn gì, rất khó bảo hộ chúng ta cùng an toàn của dân chúng. Chúng ta đừng quên Sala năm đó vết xe đổ. người này gọi Gaius, Cassius, Longinus, đã từng theo Crassus viễn chinh Pattaya. Cả lại hội chiến thảm bại về sau chỉ có hắn xuất lĩnh tàn quân trở về Syria, cũng thành công đánh lui Pattaya đối Syria hành tỉnh xâm lấn. Từ đó thu hoạch được Nguyên Lão Viện khen ngợi. Nội chiến bộc phát sau, hắn đầu nhập vào Pompey, bộ chỉ huy phân hạm đội, nhưng Phasaelus hội chiến thất bại để hắn bị ép xuất hạm đội hướng Caesar đầu hàng. Bất quá hắn cự tuyệt dẫn đầu hạm đội đi tiến công Pompey phái tại Bắc Phi căn cứ hải quân. Từ đó bị tước đoạt chỉ huy hạm đội quyền, một mình trở lại Rome. Coi như hắn còn trẻ ngược lại trở thành tại Rome phái bảo thủ Nguyên Lão thủ lĩnh một trong. Longinus lời nói tại trong hội trường lên rối loạn tưng bừng. Sala năm đó dẫn quân nhập Rome, rõ ràng phái bình dân tạo thành kinh khủng. Không thiếu niên kỷ lớn Nguyên Lão còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngay tại một số người xì xào bàn tán thời điểm, Banbus đứng dậy, lớn tiếng tiến hành phản bác. Chư vị đồng liêu, các người cũng đừng quên Pompey đảm nhiệm quan chấp chính lúc cũng dẫn quân đội đối thành Rome, thực hành quản chế. Hiện tại thành Rome sau khi đó càng thêm hỗn loạn, các người lại tình nguyện để thành Rome lâm vào trong nguy hiểm, cũng không cho phép Caesar thực hành cùng một cử động. Không biết là nghi ngờ có dạng gì tâm tư, chẳng lẽ còn nghĩ đến chết đi Pompey? Cái này cái mũ chụp xuống, không ai còn dám lên tiếng. Chứng thực quân quản về sau, Chebernius cũng đứng dậy, nhìn về phía Caesar, khi lấy được khẽ gật đầu về sau, hắn thở sâu, lớn tiếng nói, tôn kính quan chấp chính, các vị đồng liêu, Pompey, Cato, Domitius, Metellus đám người vì mang oán, không để ý ích lợi quốc gia, hãm hại Caesar, bốc lên nội chiến, chẳng những làm hàng ngàn hàng chục ngàn dân chúng tiếp nhận chiến tranh cực khổ, càng tổn hại Rome uy vọng, làm rất nhiều man tộc có thể chờ đúng thời cơ, hướng Rome tuyên chiến. Hôm nay Rome chiến hỏa nổi lên bốn phía, lãnh địa gặp trà đạp, dân chúng trôi dạt khắp nơi, quốc gia đang lâm vào trong lúc nguy nan. Đây đều là Pompey, Cato chờ một nhóm người tạo thành. Bọn hắn phản bội Rome, cũng cho Rome tạo thành to lớn tai nạn. Bọn hắn là Rome tội nhân. Nguyên Lão Viện nhất định phải cho bọn hắn nghiêm trị, mới có thể để đám công dân La Mã phẫn nộ có thể phát tiết. Đồng thời cảnh giới hậu nhân. Lời này vừa ra, ở đây tất cả Nguyên Lão trong lòng tất cả giật mình. Chebernius điên rồi sao? Hắn đây chính là mong muốn đem Pompey, Cato, Metellus chờ một đám đức cao vọng trọng Nguyên Lão đều định là người phản quốc. Đây chính là muốn bị xử quyết đại nghịch chi tội a. Không đợi các Nguyên Lão kịp phản ứng, trên trận Caesar liền lạnh giọng tỏ thái độ. Ta hoàn toàn đồng ý Chebernius đề nghị, nhất là Cato đám người này tại Pompey chiến tử, đại cục đã định dưới tình huống, không nhìn Rome đang gặp man tộc xâm lấn hỏng bét thế cục, còn tại chiêu mộ quân đội cùng Rome đối kháng, tội phản quốc đi không thể nghi ngờ. Bất quá, những cái kia đã từng chịu Pompey, Cato mê hoặc, nhưng cuối cùng vẫn là trở lại Rome, cùng dân chúng cùng một chỗ cùng chung chật vật Nguyên Lão. Bọn hắn cùng Pompey, Cato một đám người khác biệt, nên được tới khoan dung. Đương nhiên, mọi người đối Chebernius đề nghị này có cái gì ý kiến khác biệt, hiện tại cũng có thể nói ra. Nói xong, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía phái bảo thủ các Nguyên Lão chỗ khu vực kia.